Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1290. Ngươi dám dạy xấu xa. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên, nhìn Mộ Dung Khôn trong con ngươi vậy thần sắc kiên định, không nhìn được khẽ gật đầu một cái, hồi lâu mới ho nhẹ một tiếng, hướng về phía trong sân bầy yêu nói, không ra mấy ngày, tự mình liền sẽ rời đi núi Đông Lam, ở ta sau khi đi, ta không hy vọng có cái gì chuyện không vui phát sinh, ta lời nói là ý gì, tin tưởng cũng không cần ta nói rõ. Ta cái này em trai nếu như đã xảy ra chuyện gì, vậy tim ta trong cũng không tốt hơn, tim ta trong không dễ chịu lắm, vậy các vị sợ là cũng biết đi theo không tốt qua. Một câu nói trong sân bầy yêu sợ hết hồn hết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng, vâng vâng dạ dạ, không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên ánh mắt quét qua, giống như là bị một cái hung ác man hoang cổ thú theo dõi vậy, cũng không dám thở mạnh ở trên một tiếng, trong lòng chẳng qua là đang suy nghĩ, đây là nơi nào đột nhiên nhô ra quái thai, không chỉ có rất tàn nhẫn, hơn nữa còn biến thái. Xế chiều hôm đó, đông đảo yêu quái từ từ tản đi, núi Đông Lam cuối cùng là bình tĩnh lại. Thiên sư đạo sơn môn sơ khai, hết thảy đều ở đây tiến hành đâu vào đấy trước. Đêm Trần Tấn Nguyên trong phòng. Trần đại ca, ngươi thật đúng là lợi hại, liền cái này mấy ngày bên trong, ta đã thu trên 100 tên đệ tử, theo cái tốc độ này đi xuống thiên sư đạo rất nhanh là có thể đỉnh múc. Mộ Dung Khôn ngồi ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, cầm trong tay một vốn tên là sách, nhìn danh sách ở trên vậy một xíp xíp rầm rạp chẳng chịt tên chữ, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức kích động. Mới vừa tiếp nhận thiên sư đạo trưởng môn một khắc kia, hắn tỏ ra hết sức mờ mịt, bởi vì là hắn chỉ là một cảnh giới tiên thiên tiểu vũ tu, ở cái này thực lực vi tôn trong thế giới, có thể nói hoàn toàn chính là tồn tại lót đáy, lấy như vậy thực lực đi mở tông lập phái, đó nhất định chính là nói vớ vẩn. Nhưng mà, hết thảy Trần Tấn Nguyên cũng cho hắn an bài thỏa thỏa đáng làm, mấy ngày thời gian thu nhận trên 100 đệ tử, hơn nữa còn cùng 8 vị thực lực cường đại lão yêu kết nghĩa huyên đệ, nhất định chính là hắn muốn cũng không dám tưởng tượng. Trần Tấn Nguyên cười nói, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này, sau đó thiên sư đạo hết thảy, cũng đều phải dựa vào chính ngươi đi hoàn thành, đó là sứ mạng của ngươi, ngươi nhất định phải gánh lên cái này cái thúng. Nói xong Trần Tấn Nguyên lấy ra Mộ Dung Khôn trong tay sách đơn giản lật nhìn hai trang, nói, sau này còn biết có rất nhiều người tới bái sư, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, thà ít mà tốt, không muốn cái gì người cũng hướng bên trong chiêu, mấy ngày qua phải những cái kia đại yêu tiểu yêu, thậm chí là ngươi vậy 8 cái kết bái huyên đệ, ngươi muốn lưu cái lòng, không nên vô cùng tin tưởng, phòng người tâm không thể không. Mộ Dung Khôn một bộ thủ giáo hình dáng. Dùng sức gật đầu nói, Trần đại ca, những thứ này ta cũng hiểu, những người đó mặc dù từng cách đối với ta mặt mày vui vẻ chào đón, nhưng là ta nhưng là biết bọn họ trong đó rất nhiều đều là dương thịnh âm suy, sợ hãi Trần đại ca ngươi thực lực mà thôi. Trần Tấn Nguyên vui mừng gật đầu một cái, nói, ngươi biết đó là tốt nhất, theo lý thuyết ngươi bây giờ đã là nhất phái trưởng môn, ta không nên cùng ngươi nói điều này, nhưng là thành tựu đại ca của ngươi. Ta nhất định phải nói cho ngươi, chỉ có để cho chính ngươi trở nên cường đại, người khác mới có thể chân chính sợ ngươi, thần phục với ngươi, ta cùng ngươi hai chị gái Minh Nhật liền sẽ rời đi, ngươi nhanh hơn mau trưởng thành, có dàn xếp không được sự việc, liền để cho Lục Đại Xuân đám người kia hỗ trợ. Mộ Dung Khôn nói, Trần đại ca, các ngươi làm sao không nhiều lưu mấy ngày. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đứng dậy vỗ một cái Mộ Dung Khôn bả vai nói, tiểu khôn thiên hạ không khỏi tán chi tiệc rượu, sớm đi đi chậm cũng phải cần đi, chúng ta ở chỗ này đã trì hoãn rất nhiều thời gian, ta đáp ứng một người bạn, phải đi tìm nàng, cũng không thể nuốt lời. Mộ Dung Khôn con ngươi một chuyển, thần thần bí bí bấm bóp ngón tay, bày ra một bộ thần côn hình dáng. Nói theo ta suy tính, Trần đại ca ngươi phải đi tìm nhất định là một người phụ nữ đi, hơn nữa còn là một hết sức cô gái xinh đẹp. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khôn một cái, nói, ngươi thằng nhóc này thật đúng là có thể biết bấm đồn sao? Đương nhiên biết. Mộ Dung Khôn cổ một ngang, một bộ ngạo nghễ hình dáng, nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng là không có kìm nén đến ở thổi phù một tiếng bật cười, lừa gạt ngươi rồi, vậy có như vậy thần, ta là nghe chị Liên các nàng nói, hơn nữa xem chị Liên bọn hắn hình dáng, đối với Trần đại ca ngươi mê gái nhưng mà khá có ít câu oán hận đâu. A, thằng nhóc thúi, đùa bỡn ta. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách cãi. Ngươi Trần đại ca cái này không phải mê gái, cái này gọi là tình thương, biết không, ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này, cùng ngươi lại trưởng lớn 2 tuổi là có thể hiểu. Mộ Dung Khôn bĩu môi, hơi có chút oán niệm nói, ai nói ta không hiểu, ta đã là người lớn có được hay không? Mộ Dung Khôn bộ kia hình dáng, để cho Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to theo nói như vậy. Sau này ngươi được nhiều chiêu điểm nữ đệ tử mới được, thuận tiện sớm một chút đem trưởng môn phu nhân vị trí cho lạc thật. Trần đại ca, ngươi dám đứng đắn một chút sao? Mộ Dung Khôn mặt ngay tức thì liền khổ xuống, ngẩng đầu một cái nhìn về Trần Tấn Nguyên sau lưng, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia ranh mãnh nụ cười. Có sát khí. Đi đôi với một làn gió thơm xông vào mũi, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được sống lưng chợt lạnh, hai cây thon dài ngón tay ngọc đặt ở hông của mình ở giữa, không cần quay đầu lại cũng biết là ai đứng ở mình sau lưng. Ngươi dám dạy xấu xa Tiểu Khôn. Quay đầu vừa thấy, Lâm Y Liên quả thật là mắt đẹp trợn tròn, mà Man Linh Nhi nhưng ở một bên che miệng cười trộm, các nàng hiển nhiên là nghe được mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cùng Mộ Dung Khôn nói chuyện. Ta nào dám dạy xấu xa hắn à? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ta chẳng qua là để cho Tiểu Khôn bắt chặt chút, đừng làm giống như anh đạo trích như vậy, mấy chục tuổi người, vẫn là một người độc thân cả ngày lẫn đêm muốn sống muốn chết. Mộ Dung Khôn che miệng cười một tiếng, Trần đại ca, ngươi tại sao không nói cẩu ca, người ta cẩu ca hơn ngàn tuổi, còn không phải là con độc thân chó. Tiếng nói vừa dứt, tất cả đều cười to không dứt, Trần Tấn Nguyên vỗ Mộ Dung Khôn một cái tát, cười nói, thật may Lai Phúc không ở nơi này, nếu để cho hắn nghe được ngươi như thế nói hắn, sợ là không thiếu được đánh thằng nhóc ngươi một lần. Mộ Dung Khôn không cho là đúng bĩu môi, nói có các ngươi ở chỗ này, cậu ca mới không dám đánh ta đâu, hơn nữa mấy ngày trước ta đưa hắn vô cực song đao, hắn có thể cao hứng muốn lật trời, làm sao biết đánh ta. Phải không Tiểu Khôn Khôn, vậy ta lập tức đem Lai Phúc kêu đi vào. Man Linh Nhi chế nhạo cười một tiếng, hai con mắt cũng híp thành một kẽ hở. Ách! Linh Nhi chị! Em xem vẫn là được rồi, cậu ca sợ rằng đã ngủ, ta liền đừng quấy rầy hắn. Mộ Dung Khôn đột nhiên biến sắc, ngay sau đó cầu xin tha thứ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, Lai Phúc tên kia có bệnh chó dại chọc tới nhưng là sẽ cắn người, bất quá, muốn trị hắn thật ra thì cũng rất dễ dàng, chỉ cần một chiêu. Hả? Ba người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Trần Tấn Nguyên trên người. Mang nồng nặc tò mò cùng nghi ngờ. Hề hề. Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng, bán chân thắt gút mới thần thần bí bí nói, có câu nói thật tốt, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, cho hắn mấy cái xương, chuyện gì cũng không có. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1291, chó được thiên hạ, côn ve tơ kiều cầu phiếu, ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, tất cả đều cười ngã nghiêng ngã ngửa, Mộ Dung Khôn ôm bụng cười nói, Trần đại ca nói không sai. Ta còn nhớ một câu nói kêu chó sói được thiên hạ ăn thịt, chó được thiên hạ ăn cứt, cũng không biết cậu ca ăn là cái gì. Ai yêu thối chết ngươi? Hai nữ nghe vậy, cũng bóp lỗ mũi, giống như thật gặp được thối thối vậy. Ngay tại bốn người nói chêm chọc cười lúc này Lai Phúc đột nhiên đẩy cửa đi vào, mặt đầy mờ mịt nhìn Trần Tấn Nguyên, chủ nhân, ngươi kêu ta sao? ào ào tiếng cười hơi ngừng, Trần Tấn Nguyên sắc mặt hơi trầm lại, nhất thời liền ngây ngẩn, mình cũng không thể nói cho hắn, mình mấy người mới vừa rồi ở trong phòng nói hắn nói xấu chọc cười chứ. Cậu ca, ngươi làm sao tới, ta vừa vặn muốn tìm ngươi, chạy chạy chạy, cùng ta đi xem những đệ tử mới vừa nhập môn kia. Mộ Dung Khôn nhanh chóng đứng lên kéo Lai Phúc liền đi ra ngoài. Rất sợ Trần Tấn Nguyên nói gì sai, đem hắn mới vừa rồi nói xấu cũng lộ ra ngoài, Lai Phúc nổi giận lên, vậy coi như không ăn nổi bao đi. Trần Tấn Nguyên nín cười, hướng về phía Lai Phúc khoát tay một cái, ý vị sâu xa nói, đi đi đi đi, hai ngươi thật tốt trao đổi một chút cảm tình. Hả? Mình cùng Lai Phúc bây giờ còn cần trao đổi cảm tình sao? Cái này tốt giống như bạn thân thiết mà tựa như. Mộ Dung Khôn nghe vậy có chút nghi ngờ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm nho nhỏ nghi ngờ mà thôi, trước hay là phải mang Lai Phúc rời đi chỗ thị phi này mới được. Trần Tấn Nguyên đưa mắt nhìn hai người kề vai sát cánh ra gian phòng, Lai Phúc tiện tay đem cửa phòng khép lại. Thằng nhóc, ngươi mới vừa rồi nói xấu ta liền có phải hay không? Làm sao có thể, cậu ca, ngươi nghe lầm đúng không? Ta cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể ở sau lưng nói xấu ngươi? Còn không trung thực, bố lỗ tai lại không gánh, ngươi nói bố, chó sói được thiên hạ ăn thịt, chó được thiên hạ ăn cứt. Ác cậu ca, ngươi nhất định xuất hiện huyễn thính, ta là nói chó sói được thiên hạ ăn cứt, chó được thiên hạ ăn thịt. Nói xạo. Không nhìn ra ngươi thằng nhóc này còn ruột tinh, ba ngày không đánh, ngươi liền ở trên phòng bóc miếng ngói liền phải không? À ơ, cậu ca, ta thật không có nói xấu ngươi, đều là Trần Đại ca nói, ai yêu, ngươi đừng níu lỗ tai ta à, Trần Đại ca cứu ta. Dám, bố ngày hôm nay phi đánh ngươi một lần không thể. Ngoài cửa phòng truyền tới Lai Phúc cùng Mộ Dung Khôn thanh âm. Lâm Y Liên hai nữ rất nhanh liền biết rõ Trần Tấn Nguyên tại sao mới vừa rồi cười như vậy tiêm gạt, Lai Phúc nhưng mà yêu thú cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, tai thính mắt sáng lỗ mũi linh, làm sao sẽ không biết các nàng mới vừa rồi ở trong phòng nói chút gì, Lai Phúc cầm Trần Tấn Nguyên cùng hai nàng không có cách nào, Mộ Dung Khôn dĩ nhiên là thành duy nhất người bị hại. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười hì hì một cái. Vốn còn muốn ra cửa để cho Lai Phúc thu liếm điểm, chớ đem thằng nhóc này đánh hư, bất quá nghe được Mộ Dung Khôn rất không nghĩa khí đem chuyện cũng đẩy tới trên người mình, nhất thời liền bỏ đi chủ ý. Ai nha, ta nhưng mà thiên sư đạo trưởng môn, ngươi không thể đánh ta. Bố đánh chính là trời sư đạo trưởng môn. Cho ta quyệt. Ai yêu cầu ca tha mạng, Xuân ca, chỉ hoa, bạch hiền để cứu mạng à. Lục Đại Xuân ba yêu nghe tiếng chạy tới, thấy là Lai Phúc ở trong sân truy đuổi Mộ Dung Khôn, đều rất thức thời che mặt thổi qua, cũng không dám chọc vị này đại gia không thoải mái. Ngoài cửa thanh âm càng lúc càng xa, Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên hai nữ nhưng ở trong phòng cười gặp cả người. Lâm Y Liên mi mắt lộ vẻ cười nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi tên này thật là hại người không cản. Trần Tấn Nguyên lơ đĩnh nhún vai một cái, các ngươi cũng một ngày mệt nhọc, nhanh chóng thiếp đi đi, ngày mai dậy sớm, chúng ta cuốn chăn đệm đi. Lâm Y Liên nhìn chòng chọc Trần Tấn Nguyên thật lâu, nói, ngươi cứ như vậy vội vã đi núi Lạc Già à, vậy đường cô nương đối với ngươi cứ như vậy trọng yếu sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, nhìn Lâm Y Liên vậy tấm hiện đầy u oán cùng ghen tức mặt, hồi lâu mới thở dài nói. Ngươi là không hiểu, tâm nhi bởi vì là ta, cái này hai năm có thể chịu không ít đau khổ, nàng là một chọc người đau lòng cô gái, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất cùng tổn thương. Lâm Y Liên nhất thời liền dừng lại, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy nghiêm trang diễn cảm, trong lòng lại là chua yếu mệnh. Xem, ngươi cô nàng này cái gì cũng tốt, chính là nóng nảy xấu xa, dấm sức lớn. Trần Tấn Nguyên biết cô gái này đang suy nghĩ gì, hai tay vịn Lâm Y Liên bả vai, ôn nhu nói, bất quá ngươi cái này họ Tử lại gọi ta thích, ta cũng không biết để cho ngươi bị nửa điểm tổn thương. Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong lòng ghen tuông mặc dù ít một ít, Nhưng là ngoài miệng nhưng chút nào cũng không cho Trần Tấn Nguyên tốt hơn. Ngươi cái này lăn lộn cầu chỉ biết là nói tốt. Người nào thích ghen ngươi, ngươi bớt tự kỷ. Hai người các ngươi, làm ta không tồn tại sao? Trần Tấn Nguyên vừa muốn lại dỗ ở trên đôi câu, Man Linh Nhi thanh âm nhưng từ cạnh truyền tới, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy con bé này trên mặt thanh thanh chua phải giống như là muốn nhỏ xuống giấm tới. Ngươi con bé này cũng tới tham gia náo nhiệt. Trần Tấn Nguyên đem Man Linh Nhi kéo đến bên người, đưa ngón trỏ ra cạo một cái nàng vậy thật mũi cao đẹp. Man Linh Nhi biểu môi nói, Trần Đại ca, nếu là có người khi dễ ta, ngươi thì như thế nào? Ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi tràn đầy kỳ vọng. Ta nha! Trần Tấn Nguyên nhéo cằm một cái, lắc đầu một cái, nói, ta không sẽ như thế nào. Cái gì? Man Linh Nhi cả người run lên, như bị điện giật. Trần Tấn Nguyên ha ha cười nói, bé gái nghĩ bậy bạ gì vậy? Có ta ở đây, liền không người nào dám khi dễ các ngươi. Ghét. Man Linh Nhi sắc mặt lập tức liền do âm chuyển tình, ánh mắt cười thành một kẽ hở, một đầu đâm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Nữ sinh nhỏ chính là nữ sinh nhỏ, tên này hai câu liền đem ngươi cho dỗ, sau này có thể làm sao được. Nhìn Man Linh Nhi vậy bị Trần Tấn Nguyên làm năm mê ba đảo dáng vẻ, không nhịn được im lặng lắc đầu một cái. Hề hề, để cho anh cũng hò hét ngươi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bắt lại Lâm Y Liên, đem Lâm Y Liên cũng kéo gần trong ngực. Một cái khôn khéo thuận theo, một cái nhăn nhó giãy rùa, trái ôm phải ập, thật là kinh khủng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được vui vẻ cười to. Ách, tiếng cười hơi ngừng, Lâm Y Liên nghe được Trần Tấn Nguyên một tiếng đè nén khẽ hô, cảm giác được Trần Tấn Nguyên thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, ngẩng đầu vừa thấy. Không khỏi hoa dung thất sắc, Trần Tấn Nguyên, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta. Trần Tấn Nguyên sắc mặt trắng bệch một mảnh, hai con mắt hiện đầy tia máu, trừng thật to, giống như là muốn từ trong hốc mắt tuôn ra tới, hàm răng thật chặt cắn, tia máu theo khóe miệng chảy xuống, trên cổ gân xanh cổ phải giống như từng cái con run, ở dưới da tàn phá vọt động. Trần Đại ca, ngươi thế nào? Man Linh Nhi nằm ở Trần Tấn Nguyên trong ngực. Nghe được Trần Tấn Nguyên vậy loạn như rồi trống tiếng tim đập cũng phát hiện không đúng, ngẩng đầu thấy Trần Tấn Nguyên bộ dáng như vậy, nhất thời cũng sợ hết hồn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1292. Hoa độc tình lại phát. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cơ hồ là chớp mắt một cái, Trần Tấn Nguyên liền co rúm ở trên đất, cả người run rẩy giống như là run cầm cập vậy, hiển nhiên là ở chịu đựng to lớn thống khổ. Hai nữ hoảng làm một đoàn, tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết Trần Tấn Nguyên đây là thế nào. Ta hoa độc tình phát tác, các ngươi mau đi ra, không nên vào tới, ta một hồi liền tốt. Cắn chặt hàm răng, Trần Tấn Nguyên dùng hết toàn lực từ trong kẻ răng nặn ra một câu nói này tới. Cái gì? Cái gì hoa độc tình? Hai nữ không có thể nghe rõ, gấp dầm chân. Mau, mau đi ra, nếu không có thể muốn hại chết ta. Trần Tấn Nguyên đè nén tê số. Khàn cả giọng, cái loại đó phát tới nội tâm thống khổ, cơ hồ muốn cho hắn sắp treo. Ngươi rốt cuộc thế nào, đừng dọa chúng ta à. Lâm Y Liên hai nữ cơ hồ đều muốn khóc, nhìn Trần Tấn Nguyên bộ dáng này, như thế nào có thể vào lúc này rời đi. Con bà nó. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, càng để cho cái này hai nha đầu rời đi, cái này hai nha đầu thì càng đổ thừa không đi. Nhất là Lâm Y Liên còn đem đầu của mình ở nàng trong ngực, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình đều phải điên rồi. Thuốc, thuốc. Bởi vì là đau đớn, Trần Tấn Nguyên đầu óc cơ hồ đều muốn mơ hồ, cả người đều ở đây co rút, căn bản là nhúc nhích không thể. Cái gì, ngươi nói gì? Lâm Y Liên lo lắng hỏi. Ta, trong ngực ta có thuốc, mau, mau, đau chết ta. Trần Tấn Nguyên cắn răng, lắp bắp nói. À! Lâm Y Liên lần này mới tính là nghe hiểu, bận bịu đối với Man Linh Nhi nói, Linh Nhi, mau lấy thuốc. Man Linh Nhi tháo ra Trần Tấn Nguyên trong bụng, lấy ra Trần Tấn Nguyên càn khôn túi, rào rào đổ ra một đống lớn hiếm lạ vật cổ quái. Cuống tay cuống chân ở đó chất đồ trong lục soát một phen, rốt cuộc tìm được một đống chai, Man Linh Nhi nhặt lên một cái đỏ chai, tay chân run rẩy hỏi, là cái này sao? Cũng phải vạn dược huyết đan. Cầm bình màu trắng kia. À nha. Man Linh Nhi đầu gật giống như giã tỏi vậy, lại là một phen tìm, rốt cuộc tìm được bình trắng, bất quá vậy bình trắng nhưng cũng không chỉ là một cái, phần lớn phía trên cũng không có nhãn hiệu. Tùy tiện bắt một chai thả vào Trần Tấn Nguyên trước mặt, là cái này sao? Mắt thấy Man Linh Nhi thì phải đem nắp bình mở ra, Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc, không nên mở ra, là bên cạnh vậy một chai. Vậy trong bình chứa nhưng mà khói mê động tình, nắp bình mở một cái, hậu quả kia Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không dám nghĩ giống. À! Man Linh Nhi lật đật đem khói mê động tình thả trở về, đem Trần Tấn Nguyên nói vậy cái chai cầm lên, đợi Trần Tấn Nguyên sau khi xác nhận, mới mở nắp bình ra, lấy ra một viên tuyệt tình đan, hai nữ vừa động thủ một cái, đẩy ra Trần Tấn Nguyên vậy cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng này hắn uống đi xuống. Trên giường, Trần Tấn Nguyên từng ngụm thở hổn hển, bộ dáng kia giống như là một cái táo bón liền thật lâu người đột nhiên chót lọt vậy, trên mặt còn cất giữ cao chiều sau hơn choáng váng. Trần đại ca, ngươi khá hơn một chút sao? Hai nữ đều khẩn trương nhìn Trần Tấn Nguyên, Man Linh Nhi lo lắng hỏi. Tốt hơn nhiều, các ngươi đừng để ý ta, đi nghỉ đi. Trần Tấn Nguyên nặng nề thở dốc một hồi, bị hoa độc tình một phen dày vò, đã không có khí lực nói thêm nữa. Ngươi rốt cuộc đây là thế nào, tại sao sẽ đột nhiên như vậy đâu? Hai nữ như thế nào chịu rời đi, Lâm Y Liên lại là chất vấn liền Trần Tấn Nguyên nguyên do. Trước hồi phàm nhân giới chúng một loại kỳ độc, một khi động tình thì sẽ phát tác kỳ đau khó nhịn. Trần Tấn Nguyên ra sức chống đo thân thể ngồi dậy. Kỳ độc. Thiên hạ còn có như vậy độc yêu. Man Linh Nhi nghe vậy, mặt đẹp mất tự nhiên đỏ một chút, trong lòng đang tính toán Trần Tấn Nguyên đây là đối với nàng động tình sao. Ngươi làm sao biết trong như vậy độc. Không được, chúng ta hồi bách hoa cốc đi đi, để cho ngũ sư thúc cho ngươi nhìn một chút, ngũ sư thúc y thuật cao cường, nhất định có thể đem ngươi chữa xong. Lâm Y Liên nghe Trần Tấn Nguyên giải thích, trong lòng có chút bừng tỉnh, khó trách Trần Tấn Nguyên trở về một chuyến phàm nhân giới sau đó, đối với nàng thái độ nhất định chính là chừng như hai người, mặc dù như cũ đối với nàng rất tốt, nhưng là đã không có hóa ra như vậy cử chỉ càn rỡ kết thân thân mật, nguyên lai là cái này kỳ quái độc chọc hàng. Nhìn Trần Tấn Nguyên như vậy thống khổ hình dáng, Lâm Y Liên đau lòng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút tức giận đối với vậy người hạ độc tức giận. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao thêm vô lực khoát tay một cái, nói, ngươi 100.000 cái tại sao à, ta đã uống giải dược, không có việc gì. Thật, Lâm Y Liên nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên. Thật các ngươi đừng ở chỗ này phiền ta, hồi các ngươi gian phòng đi đi, ta ngủ vừa cảm giác dậy là tốt. Sáng mai chúng ta muốn gấp rút lên đường đâu? Trần Tấn Nguyên khe khẽ gật đầu. Tính một chút, từ chúng hoa độc tình đến bây giờ, đã không sai biệt lắm 3 tháng. Cửu Thiên Xích đã từng cảnh cáo qua mình, 3 tháng sau lại uống một lần tuyệt tình đan, hoa độc tình liền có thể biết. Nhưng mà những thứ này Trần Tấn Nguyên vẫn luôn bị những chuyện khác dính dấp tâm thần, nhưng là đem chuyện này quên mất, mới vừa bị hai nữ phải khiêu khích hơi động một cái tình. Hồi lâu không có phát tác hoa độc tình lập tức liền phát tác, để cho hắn một lần nữa thể hội cái gì gọi là sống không bằng chết. Thật may có giải dược ở bên người, nếu không sợ là phải bị sống đau chết. Hai nữ ở Trần Tấn Nguyên trong phòng nán lại thật lâu, tin chắc Trần Tấn Nguyên không có nguy hiểm gì, lúc này mới kết bạn rời đi. Trần Tấn Nguyên nằm ở mềm nhũn trên giường. Liền đầu ngón tay cũng không muốn động một cái, ngủ một giấc đứng lên cho đến nửa đêm mới khôi phục chút thể lực, xếp chân ngồi ở trên giường chuyên chở mấy cái đại tiểu chu thiên, đã không có gì chất ngại. Cũng không biết cái này giải độc chưa. Mặc dù nội lực vận chuyển đã không có chất ngại, Hơn nữa cũng không có cái gì thống khổ, Trần Tấn Nguyên nhưng còn không dám tin chắc độc này phải chăng đã hoàn toàn biết, duy nhất nghiệm chứng phương pháp chính là thử lại động tình xem, bất quá dưới mắt Trần Tấn Nguyên cũng không có can đảm kia, bởi vì là cái loại đó không thuộc về mình thống khổ hắn thật là không muốn nếm thử một lần nữa. Đêm vẫn khuya nặng, Trần Tấn Nguyên đã không có buồn ngủ, liền đem Hoàng Đế Nội Kinh lấy ra ngoài, bắt đầu tu tập tầng thứ 7 tâm pháp yếu quyết. Phục ra phục vô bây giờ, núi Đông Lam Đình linh khí bị Trần Tấn Nguyên khí cơ dẫn dắt, hội tụ thành từng cái linh khí trường hà, hướng Trần Tấn Nguyên chỗ ở gian phòng vọt tới. Huyên náo liền cả ngày Đại Thiên Sư cung rốt cuộc lâm vào bình tĩnh, chỉ có một ít côn trùng kêu vang chim hót cùng hô hô tiếng gió. Hôm sau, Trần Tấn Nguyên thể lực đã hoàn toàn khôi phục lại, mặc dù không biết trên người mình hoa độc tình phải chăng đã hoàn toàn giải trừ, nhưng là tu tập cả đêm Hoàng Đế Nội Kinh bây giờ đã điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Đại Thiên Sư bên ngoài cung, Lâm Y Liên nhớ tới tối hôm qua vậy một màn kinh khủng, không nhịn được nhẹ nhàng kéo Trần Tấn Nguyên ốm tay áo, lo lắng nói, Trần Tấn Nguyên, ngươi không sao chứ? Nếu không chúng ta nhiều đi nữa ở mấy ngày. Trần Tấn Nguyên giống như một người không có chuyện gì vậy rạo rực, nói yên tâm, đã tốt lắm, tối nay cùng ngươi đồng phòng cũng không có vấn đề, chúng ta đã dừng lại không thủ nhỏ ngày, vẫn là sớm đi chạy tới núi Lạc Già đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1293. Động Tàng Long Cô Gái. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thối. Lâm Y Liên mặt đẹp ửng đỏ nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, trong lòng ngầm mắng tên này thật là tốt lắm, vết sẹo liền quên đau, lại có thể lại đùa khởi tự mình làm. Trần Đại Ca, vật này đưa cho ngươi. Mộ Dung Khôn có chút không thôi đi tới trước, cầm trên tay hai khối khắc đầy bùa chú Ngọc Phủ. Đây là cái gì? Trần Tấn Nguyên nhận lấy nhìn một chút, phía trên có khắc rất nhiều ly kỳ cổ quái bùa chú. Thiên sư đạo tu luyện công pháp phần lớn đều là lấy phù lấy tà thuật. Trần Tấn Nguyên trước thấy đều là dùng giấy vàng vẽ ra bùa chú. Bây giờ Mộ Dung Khôn nhưng cầm hai khối hiếm thấy Ngọc Phủ đi ra. Hắn nhưng trong lòng thì có chút nghi ngờ. Mộ Dung Khôn nói, đây là đưa tin phù, nếu như Trần Đại Ca có chuyện gì, là được dùng cách này đưa tin phù liên lạc với ta. Mà ta cũng có thể dùng đưa tin phù liên lạc với ngươi. Hả? Trần Tấn Nguyên ngẩn người, cách này há chẳng phải là cùng điện thoại di động chỗ dùng không sai biệt lắm. Bồng lai địa phương lớn như vậy, nhất là hướng mình như vậy khắp nơi lưu lạc người. Người khác có chuyện muốn tìm được mình nhưng là phiền toái, chỗ này khoa học không phát đạt, không có điện thoại di động điện thoại, tìm một người cũng phải khắp thế giới đi tìm, quả thực là phiền toái phải chặt, có cái này đưa tin phù ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Đây chính là đồ tốt, thu. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đem hai quả kia ngọc phù thu vào trong túi càn khôn. Tiểu Khôn, làm tốt trưởng môn của ngươi, chúng ta sau này gặp lại. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Mộ Dung Khôn nhỏ bả vai nói. Trần Đại Ca, các ngươi có sánh dối có thể muốn tới xem ta. Mộ Dung Khôn trên mặt viết đầy không thôi. Yên tâm đi Tiểu Khôn Khôn, chúng ta nhất định sẽ đến thăm ngươi. Trần Tấn Nguyên chưa nhiều lời, Man Linh Nhi liền giành nói. Mộ Dung Khôn nặng nề gật đầu, Trần Đại Ca, chị Liên, chị Linh Nhi, các ngươi trên đường cẩn thận, còn có cầu ca thiếu gặm điểm xương, đối với ngươi răng có thể không tốt lắm. Lai Phúc gặp Mộ Dung Khôn hướng mình xem ra, vốn đang lấy là có thể có cái gì tốt mà nói, không nghĩ tới cái này đứa nhỏ lại cầm mình mở cà, không khỏi cười mắng thằng nhóc thúi, tối hôm qua còn không có đem ngươi đánh thoải mái không? Cầu ca đừng bạo lực như vậy. Nếu không sẽ tìm không được vợ. Hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc này ngươi có thể mang một bầy chó cháu tới, ta cho bọn họ mua xương ăn. Mộ Dung Khôn cười trêu nói. Lai Phúc ra mặt dùng sức co quắp một cái, mắng, ngươi tiểu tử thúi này, trước khi đi còn muốn để cho ta ở đánh ngươi một lần sao? Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên hai nữ nhưng ở một bên cười lên, ly biệt thương cảm ngay tại Mộ Dung Khôn cùng Lai Phúc đùa giỡn trong lặng lẽ phai đi. Tốt lắm, các ngươi liền đừng làm rộn, chúng ta đi thôi. Trần Tấn Nguyên cắt đứt Lai Phúc hai người thét to khởi lên đường. Lâm Y Liên đem yêu hồ Tiểu Ly thả ra, mấy người leo lên lưng hồ, hướng về phía Mộ Dung Khôn phất phất tay, Tiểu Ly bốn vó đạp lửa, bay lên trời. Dường như đi Tây Bắc đi. Thằng nhóc thúi đem võ công luyện giỏi, lần sau gặp mặt chó ông đây có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Yên tâm đi tẩu ca, lần sau ta sẽ đánh ngươi răng chó cũng không tìm được. Được, ta chờ ngươi. Đi đôi với Lai Phúc cùng Mộ Dung Khôn đối với Hống Tiểu Ly bóng người dần dần không nhìn thấy ở vậy đầy trời mây mù lam khí trong. Lai Phúc thanh âm từ trong hư không kia truyền tới, càng lúc càng xa, từ từ biến mất không nghe thấy. Trần đại ca gặp lại, chị Liên gặp lại, chị Linh Nhi gặp lại, cậu ca tạm biệt. Mộ Dung Khôn ngơ ngác nhìn bầu trời, tay phải nhẹ nhàng quơ, mặc dù đã xem không thấy bóng dáng, nhưng là hắn cũng thật lâu không chịu rời đi. Trưởng môn, nên giáo sư các đệ tử học pháp. Hoa Nhị Nương đi tới Mộ Dung Khôn bên người, thấp giọng nói. Mộ Dung Khôn quay đầu liếc nhìn Hoa Nhị Nương, nói, chị Hoa, ngươi nói Trần Đại ca bọn họ còn biết trở lại sao? Hoa Nhị Nương ra mặt co quắp một cái, cười khan nói, ta muốn hẳn sẽ trở lại đi, bọn họ đối trưởng môn ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ hồi đến thăm ngươi. Ông trời phù hộ, để cho bọn họ vĩnh viễn cũng đừng trở về. Hoa Nhị Nương trong lòng ở thành khẩn hướng lên thiên cầu xin, bây giờ nàng nhưng mà vô luận như thế nào cũng không muốn gặp lại vậy sát thần vậy kinh khủng biến thái. Trưởng môn đi nhanh đi, các đệ tử cũng nên nóng lòng chờ. Hoa Nhị Nương thúc giục. Mộ Dung Khôn khoát tay một cái, một bước vừa quay đầu lại cùng Hoa Nhị Nương một đạo đi vào cửa cung. Làm sao không gặp Xuân Ca cùng Tam Lang? Mộ Dung Khôn hỏi. Bọn họ ở truyền pháp điện bảo vệ trật tự đâu, khá hơn chút đệ tử đều là 5-6 tuổi đứa nhỏ, còn thật là khó khăn phục vụ. Hoa Nhị Nương nói, sơn môn này sơ khai thu đệ tử phần lớn đều là thuần như giấy trắng thế tục đứa nhỏ, nếu là đứa nhỏ, không có đại nhân ở bên người, vậy thì không thiếu được vừa khóc lại nháo, khắp nơi kéo cứt kéo đi tiểu, chỉ là suy nghĩ một chút. Mộ Dung Khôn cũng là không ngừng lắc đầu, muốn để cho thiên sư đạo lần nữa phát huy con đường này cũng không phải là tưởng tượng tốt như vậy đi. Sau núi đảo Du Long, màn nước sau động tàng long trong truyền tới một tiếng nổ ầm, thanh âm không lớn, nhưng làm cho cả vách núi cũng làm run lên. Vậy cái quan tài đá ở trên dán lá bùa đã gần như với toàn bộ đánh mất, quan tài đá đang kịch liệt rung động. Giống như là có vật gì muốn phá quan ra. Băng, băng, băng. Quan tài đá ở trên quấn quanh kim ti tất đứt từng khúc sách. Tự vậy quan tài đá trong khe hở bắn ra từng đạo trần trụi ánh sáng màu đỏ. Cơ hồ đem toàn bộ động tàng long cũng theo liền cái sáng sủa. Rào, rào, rào, rào. Giờ khắc này đảo Du Long lên chim muông giống như ngày tận thế lại tới vậy. Ầm ầm mà chạy, tứ tán sợ quá chạy mất. Chỉ tiếc đảo Du Long có muôn vàn phù trận bảo vệ, chúng căn bản là không chỗ có thể trốn, từng con giống như điên cuồng vậy khắp nơi loạn đụng. Động tàng long bên ngoài vậy cái thác nước rào rào chảy xuôi, cả người tư thước tha cô gái tự màn nước sau đó từ từ bay ra. Một bộ quần áo xanh mỏng như cánh ve, đem hắn vậy linh lung thân thể mềm mại bọc càng thêm động lòng người, đầu đầy dịu hiền tóc đỏ dường như kéo tới bắp chân, trên mặt da thịt trình diễn âm nhạc có thể phá, dung mạo thật là đẹp đến trình độ cao nhất, thoáng như trích rơi phàm trần tiên tử. Vậy cô gái đồ xanh nhẹ nhàng bay xuống ở dưới thác nước đầm nước trong, hai tay nhẹ nhàng duỗi một cái, liền đem quần áo trên người cởi hết. Lộ ra vậy cách trên đời hoàn mỹ nhất thân thể, nhẹ nâng một nâng đầm nước vẩy lên người, trong suốt đầm nước theo nàng vậy trình diễn âm nhạc có thể phá mặt ngọc, chảy qua cổ, chảy qua tuyết ngọc vậy hai ngọn núi, chậm rãi giọt rơi vào trong đầm. Trong đầm cũng không biết cớ gì, rất nhanh liền dâng lên một hồi hơi nước, người đẹp như ngọc, ở đó hơi nước bây giờ nửa trận nửa che chọc người mơ mộng muôn vàn. Hả, cái này vừa cảm giác cũng không biết người nào bao lâu. Cô gái đồ xanh một bên tắm, một vừa quan sát chung quanh, phụ hoàng cũng thật là thật tốt để cho kỳ bá đem người ta cho phong ấn làm gì. Thanh âm giống như trong núi thanh tuyền đụng vào trên tảng đá vậy, uyển chuyển dễ nghe. Trong đầm nước sương mù càng ngày càng đậm, chỉ nghe trong nước một hồi rào rào rào rào nước vang, vậy cô gái xinh đẹp thì đã mặc xong quần áo phá sương mù ra, hai chân trần, rơi vào bờ đầm nước trên bãi cỏ. Mái tóc ở trên dính giọt nước, để cho nàng vậy đỏ rực mái tóc dài ở dưới ánh mặt trời, tỏ ra hết sức yêu dị cùng xuất trần, người đẹp ra tắm, thật là đẹp đến trình độ cao nhất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuya trái ta cung giai thanh la huynh de xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Sau núi lạc già. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cô gái đồ xanh nhìn chung quanh hết thảy, trên mặt tỏ ra có chút nghi ngờ không rõ ràng, là ai thả ta đi ra chứ? Ta nhớ ta trong giấc mộng thật giống như cảm ứng được phụ hoàng hơi thở, chẳng lẽ là phụ hoàng đem ta đánh thức? Đúng, nhất định là phụ hoàng, ta phải đi ra ngoài xem. Cô gái đồ xanh chợt trên mặt vui mừng thướt tha cười một tiếng. Làm người ta tan nát cõi lòng, có chút hưng phấn muốn ra đảo đi không hai bước, nhưng lại dừng lại. Cúi đầu vừa thấy chân mình hạ vậy mảnh lục địa, chẳng biết lúc nào đã cỏ xanh khô héo, hoa tươi héo tàn, chỗ đi qua đều là một mảnh khô khốc ruộng khô, lại đi mới vừa rồi tự mình giặt tắm cái đầm nước kia nhìn, trong đầm nước vì lại giảm xuống mấy trượng, nếu không phải là thác nước nước chảy bổ sung, sợ là đã thấy đáy. Gặp, ngủ một giấc, không có thể khống chế lực lượng, xem ra còn phải ở trên đảo này ở lâu mấy ngày thích ứng một phen, khống chế xong lực lượng, nếu không tùy tiện đi ra ngoài lại phải hại người. Cô gái diễn cảm có chút chán nản, chân mày hơi cau lại, thoáng như tây tử nâng lòng. Ở nơi này chốc lát bây giờ, cặp chân ngọc kia nơi đạp bãi cỏ cũng đã biến thành vô cùng sốt ruột một mảnh. Nhìn qua tùy thời cũng biết bốc cháy vậy, cô gái đồ xanh lật đật giấm đủ, hướng động tàng long thổi tới. Đảo du long ở trên phát sinh hết thảy, trừ trên đảo đám kia chim muôn bên ngoài cũng không có người bất kỳ biết, người là thiên sư đạo trưởng môn Mộ Dung Khôn thậm chí liền một chút phát hiện cũng không có, chỉ làm trên núi đột nhiên chim muôn kinh trốn là tức hậu khắc thường sở trí, đảo mắt liền dẫn thân vào đến giáo dục thiên sư đạo đời kế tiếp sự nghiệp vĩ đại trong đi. Ba ngày sau, núi Lạc Già. Chỗ hòn này thân ở Bồng Lai phương Bắc chi biên thủy dãy núi, địa vị có thể nói cùng núi Phổ Đà không phân cao thấp. Lạc Già Quan Âm cùng Phổ Đà Quan Âm cùng gia nhất mạch, tôn phụng đều là cùng vị tổ sư, từ hàng chân nhân. Chỉ vì giáo lý khác nhau, tới Quan Âm giáo phân hóa muôn vàn, rơi xuống Bồng Lai các nơi, Quan Âm giáo cũng coi là ba vùng đất lành lớn giải rác rộng nhất. Đệ tử nhiều nhất môn phái, nếu như có một ngày Quan Âm giáo chi nhánh có thể lần nữa vặn thành một cổ, như vậy kỳ thế lực cũng đem không tranh cãi chút nào trở thành ba vùng đất lành lớn mạnh nhất. Ở Quan Âm giáo rất nhiều chi nhánh chính giữa, do không hề thiếu thế lực mạnh mẽ, bất quá trong đó mạnh nhất chỉ có hai phái, một là núi Phổ Đà, hai là núi Lạc Già. Núi Lạc Già cũng bởi vì Quan Âm giáo mà thành tiên gia thánh cảnh, nguy nga vắt ngang cương loan liên miên, hoa và cây cối xanh dưới núi có một hồ lớn, núi Lạc Già đứng sừng sững hồ tân, núi quang thủy sắc, xen lẫn nhau chiếu rọi. Chân núi cao thấp chập trùng, phụt ra phụt vô khúc chiết, nước hồ đánh ra, phun châu bắn ngọc. Sườn núi dai một đóng bích kỳ hoa đan cẩm, đỉnh núi rừng sâu rậm rạp. Giao động thương bay thúy che mặt trời tế tháng, sâu u bí thúy. Núi ở giữa cự nham tầng hiện, đá kỳ lạ tiếu lập, đường mòn khúc lượn quanh, dị điểu lúc minh, đại danh đỉnh đỉnh Lạc Già Quan Âm giáo, liền che giấu ở cách này một phái tiên gia khí tượng trong. Sau núi là một mảnh màu tím đại dương, từng cây một cây trúc màu tím giống như binh lính vậy bày trận, đỉnh núi thổi một cái, liền có thể ở nơi này mảnh biển trúc màu tím trong tung lên một hồi mãnh liệt sóng lớn. Sâu trong rừng trúc, một phương trúc phòng. Bé Tâm Nhi có thể cho Hùng Bá mang thứ gì tốt được. Một đại hán mặt đen ngồi ở trúc trước nhà, dùng miệt mảnh biên gầu xúc, ngẩng đầu vừa thấy, một cái hắc y thiếu nữ đi tới, mặt đen trên mặt của đại hán bao lên liền vẻ tươi cười. Người đâu, nhưng chính là Đường Duyệt Tâm, chỉ gặp Đường Duyệt Tâm đưa tay bên trong xách theo hai cái hũ sành bỏ vào đại hán mặt đen trước mặt, băng hàn như tuyết trên gương mặt tươi cười thoáng qua một nụ cười châm biếm, đây là mới vừa hôm qua Tâm Nhi nhờ hai người sư chất từ dưới núi mua được một hũ sữa ong chúa cùng một bình trần tất rượu ngon, Hùng Bá ngươi nếm thử một chút xem. Được được được. Đại hán mặt đen cười nở hoa, buông xuống trong tay miệt đao, lật đật đem Đường Duyệt Tâm đưa tới lon nhận được trong tay. Mở ra rót miệng dùng sức ngửi một cái, đại hán mặt đen trên mặt hết sức hưởng thụ, vẫn là Tâm Nhi hiểu ta, ha ha. Cười lớn một tiếng, một hớp sữa ong chúa liền một hớp rượu ngon ùm ùm liền xuống bụng. Hùng Bá, ngươi uống chậm chút, cẩn thận mắc nghẹn, ngươi uống xong Tâm Nhi lại cho ngươi mua chính là... Đường Duyệt Tâm nhìn đại hán mặt đen cao hứng, trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười. Đại hán mặt đen chưa thỏa mãn đập đi hai cái miệng, xoay mặt nhìn Đường Duyệt Tâm, nói bé Tâm Nhi, lần trước đi ra ngoài một chuyến trở lại, nụ cười trên mặt thật đúng là nhiều không thiếu. Đường Duyệt Tâm nụ cười hơi chậm lại, trầm mặt một hồi nói, Hùng Bá, hắn nói qua sẽ đến núi Lạc Già tìm ta, nhưng mà cái này cũng tốt mấy tháng. Hắn có phải hay không quên? Đại hán mặt đen gặp Đường Duyệt Tâm nụ cười cứng đờ, đem vẩy hai cái lon thả ở trên mặt đất, vỗ một cách Đường Duyệt Tâm bả vai, an ủi yên tâm đi, hắn nếu là có lòng, vậy thì nhất định sẽ tới, nếu là vô tình, ngươi cũng không cần cùng hắn, ngươi Hùng Bá ta cũng muốn xem cái này người tuổi trẻ đâu. Đại hán mặt đen vừa nói như vậy, Đường Duyệt Tâm trên mặt ưu dung giảm xuống, ngẩng đầu nhìn đại hán mặt đen, hỏi, Hùng Bá, nếu như hắn thật là tới mang ta đi, ta nên cùng hắn đi sao? Đại hán mặt đen cười nói, vậy coi như muốn nhìn chính ngươi, nếu như hắn thật là ngươi người thân, cùng hắn đi lại ngại gì? Đường Duyệt Tâm chôn đầu suy nghĩ một hồi, nói, nhưng mà ta bây giờ vẫn là không nhớ nổi chuyện trước kia. Mặc dù cảm giác hắn rất quen thuộc, hơn nữa đối với ta rất chân thành, nhưng là ta nhưng cũng không dám chắc chắn hắn có phải hay không ở gạt ta. Không cần lo lắng, có ngươi Hùng Bá ở chỗ này, ai có thể gạt được ngươi, Hùng Bá cái này đôi con mắt tinh tường cũng không phải là thổi, là người hay dùm một cách là có thể nhìn ra, nếu như hắn thật là một tên lường gạt, Hùng Bá liền vì ngươi đem hắn đuổi xuống núi. Đại hán mặt đen vỗ ngực nói. Sư tỷ, Đường Duyệt Tâm còn muốn nói gì, xa xa rừng trúc trong nhưng truyền tới một tiếng hô to, quay đầu vừa thấy, một cái linh lung xinh đẹp ảnh giống như túi chuột vậy, hướng trúc phòng phương hướng nhảy tới. Thiện Nhu, ngươi tới đây bên trong làm gì? Đường Duyệt Tâm nghi ngờ hỏi. Khắp nơi đều không tìm được ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định là tới Hùng Bá nơi này. Vũ Thiện Nhu cười hắc hắc. Xoay người rất cung kính hướng về phía đại hán mặt đen chào một cái, Thiện Nhu bái kiến Hùng Bá. Đại hán mặt đen khoát tay một cái cười nói, tìm sư tỷ của ngươi có chuyện. Các ngươi một bên chơi đi đi. U, V, K, W, H, M. Vũ Thiện Nhu gật đầu một cái kéo Đường Duyệt Tâm liền đi ra ngoài. Thế nào Thiện Nhu, hốt hoảng, xảy ra chuyện gì? Đường Duyệt Tâm vừa cùng theo Vũ Thiện Nhu bước chân, một bên nghi ngờ hỏi. Trưởng giáo sư Bá phái người tìm ngươi khắp nơi, ta nhưng là biết ngươi khẳng định tới Hùng Bá nơi này. Vũ Thiện Nhu nói. Sư phụ tìm ta. Có thể có chuyện gì? Đường Duyệt Tâm nghi ngờ không rõ ràng, bước chân nhanh rất nhiều, phái người tới tìm nàng, nhất định là có đại sự gì. Vũ Thiện Nhu quay mặt lại thần bí cười một tiếng, có thể còn nhớ chúng ta ở núi Phổ Đà gặp phải cái đó Trần Đại Ca sao? Hắn nói muốn tới tìm ngươi, quả nhiên tới, bây giờ đang cùng sư bá phát biểu đâu? Hắn tới. Đường Duyệt Tâm nghe vậy, bước chân lập tức liền ngừng lại, kéo tay nàng Vũ Thiện Nhu không có phòng bị, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã trên đất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trien.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295. Linh Thanh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Sư tỷ ngươi làm sao không đi? Vũ Tiện Nhu nói. Đường Duyệt Tâm tỏ ra có chút nhăn nhó. Hắn tới thật sao? Vũ Tiện Nhu gật đầu nói. Làm sao biết gạt ngươi chứ? Ta chính mắt nhìn thấy. Vậy hai người nữ cũng cùng hắn chung một chỗ đây. Phải không? Đường Duyệt Tâm tỏ ra có chút thấp thỏm cùng hoảng. Đứng tại chỗ không chịu càng đi về phía trước. Vũ Tiện Nhu không nhịn được bĩu môi. Người ta không lúc tới, ngươi thường xuyên mong đợi người ta tới, bây giờ người tới, ngươi lại không dám thấy, thật không hiểu nổi ngươi. Đi rồi, đừng để cho sư bá nóng lòng chờ. Nói xong cũng không để ý Đường Duyệt Tâm giãy giụa, kéo Đường Duyệt Tâm tay liền đi về trước núi đi tới. Cung Bồ Đề. Trước mấy ngày thành vạn cổ chuyện, bổn tọa đã nghe nói, Trần Thiếu Hiệp vì dân trừ hại, thật là công đức vô lượng. Bên trong cung điện có một đài sen ngai vàng, một đạo cô đồ trắng ngồi ngay ngắn trên đó, thần sắc nghiêm nghị, như Bồ Tát xuống trần thanh âm dường dưng, lại nghe lòng người trong yên lặng. Đạo cô bên cạnh đứng thẳng hai cái quần áo trắng đồng tử, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi, đỉnh đầu viêm hai cái lớn đuôi sam, hai đôi chợt lắc mạnh chợt tránh mắt to đang tò mò nhìn ngồi ở phía dưới Trần Tấn Nguyên bốn người. Linh Thanh tiền bối quá khen, một cách nhấp tay đếm xỉa đến làm gì, ta bối người tập võ, làm thiện trừ ác đó là bổn phận. Trần Tấn Nguyên hướng về phía cây sen chỗ ngồi đạo cô chắp tay, vậy đạo cô đồ trắng chính là Lạc Già Quan Âm giáo trưởng giáo, Đường Duyệt Tâm sư phụ, số Linh Thanh tử, võ đạo kim đan sơ kỳ cảnh giới. Nói rất hay. Linh Thanh nghe vậy hơi gật đầu trên dưới quan sát Trần Tấn Nguyên một cái. Nói, không biết Thiếu Hiệp là như thế nào cùng ta vậy đồ nhi quen biết. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, nói, Duyệt Tâm là thế tục giới thuộc trung đường môn môn chủ cháu gái, chúng ta với thuộc trung quen biết, trùng hợp gặp phải nàng trong cơ thể âm khí, tiền bối cũng phải biết thuần âm thể bá đạo, lúc ấy ta hết sức ta toàn lực cũng chỉ có thể đem nàng trong cơ thể âm khí tạm thời áp chế, sau đó bị cha chi nhờ, ta mang nàng lên Nga Mi tìm y học. Kết quả không ngờ lại để cho nàng bị người bắt đi. Nói đến chỗ này, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng thở dài, lúc gặp lại, nàng đã tu luyện một môn tà công, đem chuyện lúc trước hết sức quên, chỉ nhớ chính nàng tên chữ, thậm chí liền ta là ai cũng không nhớ nổi, sau đó thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đem ta đả thương trốn thoát, ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì, không muốn nguyên lai là bị tiền bối ngài mang tới Bồng Lai. Linh Thanh âm thầm gật đầu, nói. Ngày đó bổn tỏa đi phàm nhân giới tìm mấy vị dược liệu chế thuốc, vừa gặp Duyệt Tâm bị một đám cương thi vây công, liền ra tay đem nàng cứu xuống. Bổn tỏa gặp nàng thần trí mơ hồ, không nói ra lai lịch của mình, trên người nghiệp lực thâm hậu, lại là khó tìm thuần âm thân thể, liền đem nàng mang theo trở lại, thu là quan môn đệ tử. Trần Tấn Nguyên đứng dậy. Hướng về phía Linh Thanh thi lễ một cái, đa tạ tiền bối ăn cứu mạng, khá tốt Duyệt Tâm gặp được tiền bối, nếu không vãn bối sợ là phải hối hận suốt đời. Linh Thanh nhẹ nhàng khoát tay một cái, nói, nhắc tới, hôm đó trước, bổn tọa đã có hơn 10 năm chưa từng đi phàm nhân giới, nào ngờ phàm nhân giới đã thay đổi hình dáng yêu ma hoành hành tới tư. Cái này 2 năm cũng không đi phàm nhân giới xem. Không biết phàm nhân giới phải chăng vẫn là cương thi làm hại. Trần Tấn Nguyên cười nói, tiền bối yên tâm, phàm nhân giới cương thi họ đã trừ, người thi phân ra cai trị, hỗ không quấy nhiễu, hôm nay linh khí trở về, vạn vật đều ở đây phồn thịnh hướng vinh, tin tưởng qua không được bao lâu, phàm nhân giới ếp sẽ nghênh đón một phen thịnh thế. Như thế tốt lắm. Linh Thanh nghe vậy vui mừng gật đầu một cái. Tuy nói phàm nhân giới cùng linh giới hỗ không quấy nhiễu, nhưng là căn cứ từ bi là trong lòng tâm niệm, nàng cũng không nỡ để cho phàm nhân giới đưa thân vào trong dầu sôi lửa bỏng. Từ phàm nhân giới trở lại, phàm nhân giới cương thi họa loạn liền thật lâu ở trong đầu nàng quanh quẩn không đi, có lòng muốn vỗ đệ tử đi phàm nhân giới cứu viện, nhưng là suy nghĩ một chút những cương thi kia số lượng, liền có lòng không có sức. Người là một phái trưởng môn, hắn nhất định phải là tông môn lo nghĩ, nếu như phái đệ tử cùng bầy cương thi tác chiến tổn thất nhất định sẽ rất thảm nặng, như vậy đối với lạc già quan âm giáo ở linh giới địa vị sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Lúc này nghe nói phàm nhân giới họa loạn đã trừ đi, cũng thuận đường trừ đi nàng một cái tư tưởng. Đồng nhi, đi xem ngươi duyệt tâm sư tỷ đã tới. Linh Thanh xoay mặt hướng về phía bên cạnh một cái tiểu đồng phân phó nói. Dạ. Vậy tiểu đồng ngoan ngoãn đáp một tiếng, liền xuống tòa đài, ra cửa cung đi, chỉ chốc lát sau, liền dẫn cái đó để cho Trần Tấn Nguyên hồn khiên mộng lượn quanh thời khắc lo nghĩ bóng người đi vào cửa cung. Duyệt Tâm. Thấy đường Duyệt Tâm, Trần Tấn Nguyên không khỏi vui mừng, trên mặt toát ra hết sức nụ cười. Đường Duyệt Tâm nghe được Trần Tấn Nguyên kêu gào, chỉ là đối Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đi tới Linh Thanh tòa đi tới trước lễ. Trần Tấn Nguyên trong lòng tối sầm lại, xem kỳ biểu hiện, xem ra đường Duyệt Tâm vẫn không thể nào nhớ tới mình là ai. Tâm nhi, vị này Trần Thiếu Hiệp là tới tìm ngươi, nói là ngươi ở phàm nhân giới người thân, vi sư xem qua, hẳn xác thực là thật. Linh Thanh thấy đường Duyệt Tâm, vậy lạnh nhạt trong hai tròng mắt thoáng qua một tia nhu hòa. Đường Duyệt Tâm nghiêng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, đối với Trần Tấn Nguyên vậy đầy bụng ánh mắt mong chờ, tạm thời bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hồi lâu mới đúng trước Trần Tấn Nguyên nói, mặc dù ta có thể cảm giác được chúng ta trước rất quen thuộc, nhưng là xin lỗi, ta vẫn là không nhớ nổi chuyện lúc trước. Một câu nói liền để cho Trần Tấn Nguyên ngay từ đầu suy đoán trở thành sự thật, Trần Tấn Nguyên đi tới đường Duyệt Tâm trước mặt. Miễn cưỡng cười một tiếng, ôn nhu nói, không có quan hệ, từ từ muốn, luôn là sẽ nhớ tới. Đường Duyệt Tâm chôn đầu cũng không lời nói, Linh Thanh nói, Tâm nhi bị nghiệp lực hướng bị thương đầu, muốn cho nàng nhớ lại chuyện trước kia, sợ là có chút khó xử nàng. Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, trong lòng vô hình một hồi đau lòng, nhìn gần trong gang tấc đường Duyệt Tâm, thật là hận không thể có thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng một cái kiên cố mà có lực khuỷu tay thành tựu dựa vào. Linh Thanh tiền bối. Do dự một hồi, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên nhìn về phía cây sen chỗ ngồi ngay ngắn Linh Thanh, vãn bối cả gan, có một điều thỉnh cầu. Trần Thiếu Hiệp nói thẳng không sao. Linh Thanh nói. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem đường Duyệt Tâm, nói thẳng, ta muốn mang Duyệt Tâm hồi phàm nhân giới một chuyến, gặp người nhà nàng có lẽ có thể trợ giúp nàng khôi phục trí nhớ lúc trước. Cái này, Linh Thanh một lần, vậy loáng lạnh nhạt trên mặt lộ vẻ qua một chút do dự, hồi lâu mới nói, Tâm nhi đã bái nhập ta núi Lạc Già môn hạ, nội môn có quy định, như phi tình huống đặc biệt. Để tử tục ra hàng năm nhưng có 2 ngày thời gian về nhà thăm người thân, bất quá Tâm nhi có nguyện ý hay không cùng ngươi đi, vẫn còn muốn xem chính nàng. Đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, Linh Thanh mặc dù nói uyển chuyển, nhưng là nghe giọng nói cũng biết nàng đã đồng ý. Ta không muốn đi. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên mừng rỡ lúc này bên cạnh nhưng truyền đến đường Duyệt Tâm vậy thanh âm thật thấp. Cái gì? Trần Tấn Nguyên cơ hồ lấy là mình nghe lầm, quay mặt lại không thể tin nhìn đường Duyệt Tâm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Một con thỏ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Một mực chôn đầu đường Duyệt Tâm chợt ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên. Ta không muốn đi. Ta bây giờ đối với bọn họ một chút ấn tượng cũng không có. Ta muốn cùng ta trí nhớ khôi phục sau đó mới đi phàm nhân giới. Nhìn đường Duyệt Tâm bộ kia quyết nhiên diễn cảm. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng trầm xuống. Hắn có thể nhận thức đường Duyệt Tâm tâm tình của giờ khắc này, nàng trong lòng đối với những cái kia xa lạ người thân là mang một ít khiếp sợ, cái này hoặc giả liền cùng gần hương tình càng khiếp, không kém bao nhiêu đâu. Trước nàng rất muốn tìm phần kia mất đi trí nhớ, nhưng là Trần Tấn Nguyên thật phải dẫn nàng đi tìm tìm trí nhớ, lúc này nàng nhưng sinh ra khiếp ý, rất sợ vậy mất đi trí nhớ sẽ là cái gì không đồ tốt. Nếu Tâm Nhi không đáp ứng, vậy bổn tọa cũng là không có cách nào, hay là chờ nàng khôi phục một ít rồi hãy nói, nàng trên người nghiệp lực đã rõ ràng sạch sẽ, khôi phục trí nhớ đó là chuyện sớm hay muộn cũng không cần gấp nhất thời. Bốn vị ở xa tới là khách, liền ở núi Lạc Già ở lâu mấy ngày, ngươi cho nhiều Tâm Nhi nói một chút chuyện trước kia, nói không chừng nàng sẽ nhớ tới cái gì. Linh Thanh nói. Trần Tấn Nguyên vừa là không biết làm sao cũng là không có sức, trước khi tới, hắn đã cân nhắc qua núi Lạc Già sẽ dùng mọi cách quấy nhiễu, hắn thậm chí đều nhất nhất đã nghĩ xong đối sách, có thể nơi đó từng muốn đến Linh Thanh một hớp liền đáp ứng, ngược lại thì Đường Duyệt Tâm không chịu cùng mình đi. Như vậy cũng tốt, đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng thở dài, mặc dù có chút thất vọng, bất quá cũng tốt. Chí ít Đường Duyệt Tâm bây giờ rất an toàn, ở núi Lạc Già sinh hoạt cũng rất vui vẻ, những thứ này đối với Trần Tấn Nguyên mà nói đã đủ rồi, có thể hay không nhớ tới chuyện trước kia, vậy cũng được không có quan hệ gì, hết thảy bắt đầu lại chính là. Tiếp, Linh Thanh liền để cho đồng tử mang Trần Tấn Nguyên một đám người đi xuống an bài chỗ ở, mà đem Đường Duyệt Tâm ở lại cung nội. Tâm Nhi, ngươi lên tới. Trần Tấn Nguyên mấy người rời đi sau đó, Linh Thanh hướng về phía Đường Duyệt Tâm vẫy vẫy tay. Đường Duyệt Tâm khôn khéo đi lên cây sen tỏa, cung kính đứng ở Linh Thanh bên người, sư phụ. Linh Thanh kéo qua Đường Duyệt Tâm tay, ba ngón tay đem ở Đường Duyệt Tâm cổ tay trên, một lát sau trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, không sai, nghiệp lực địch hết sức sau đó. Tu luyện quả thật muốn chót lọt rất nhiều, bên trong cơ thể ngươi tích tụ khổng lồ âm lực, đã bị Cửu Thiên Huyền Nữ công hóa giải không thiếu, sau này hẳn sẽ không xuất hiện lại âm khí trạng huống. U, V, K, W, W, H, M. Đường Duyệt Tâm chẳng qua là gật đầu, cũng không có nhiều lời. Linh Thanh cười một tiếng buông ra Đường Duyệt Tâm cổ tay, ôn nhu nói. Mới vừa rồi vị kia Trần Thiếu Hiệp hẳn không có lừa gạt ngươi, ngươi cái này mấy ngày cực kỳ cùng nàng tiếp xúc một chút, đối với ngươi khôi phục trí nhớ có chỗ tốt. Biết, sư phụ. Đường Duyệt Tâm gật đầu nói. Linh Thanh thở thật dài, phàm nhân giới thật đúng là gia nhân tài ạ, người này bất quá 20 mấy tuổi, lại có thể người mang tiểu lượng cao công đức, thực lực lại là kinh người, sợ rằng qua không được bao lâu. Linh giới sẽ gặp nhiều hơn một vị tuyệt thế cường giả. Dừng chúc tía biệt viện. Trần Tấn Nguyên độc lực trong sân, nhìn chung quanh vậy mịt mờ biển trúc màu tím, trong lòng không kiềm được cảm khái muôn vàn. Ngày đó mình vận dụng kim khẩu ngọc ngôn thuật thấy có thể không phải là trước mắt lần này cảnh tượng sao. Nếu sớm biết núi Lạc Già có như thế một mảnh dừng chúc tía, mình còn cần gì phải ở phàm nhân giới tìm kiếm khắp nơi, lãng phí nhiều sức người vật lực, quay đầu lại nhưng cũng chỉ là phí công. Này, nghĩ gì vậy? Sau lưng truyền tới một thanh âm, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, Lâm Y Liên chẳng biết lúc nào đã tới mình sau lưng. Không suy nghĩ gì, chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Trần Tấn Nguyên ôm qua Lâm Y Liên vai, đứng sóng vai, nhìn phía trước trúc biển cuồn cuộn. Trước kia chuyện cũ, là cùng cái đó Đường cô nương chuyện sao? Lâm Y Liên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Ngươi con bé này, lại không thể đừng như thế nhạy cảm sao? Trần Tấn Nguyên bĩu môi thở dài nói, Duyệt Tâm thật sự là một cô gái làm người ta đau lòng, ta thiếu nợ nàng quá nhiều. Yên lặng chốc lát, Lâm Y Liên sâu kín nói, ngươi tên này, gặp một cách liền yêu một cái. Khắp nơi lưu tình, người ta thật hận không thể đem ngươi cắn chết. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng chính yếu nói, nhưng gặp sâu trong rừng trúc một hồi lá trúc phiêu động theo mặc dù có một cái màu bóng dáng màu xám cho tự vậy ở giữa rừng chui ra. Gâu! Một tiếng chó sủa, nhưng nguyên lai là một cái chó xám, chớp mắt ở giữa chạy đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, bụi đất quang chớp mắt, hóa thành hình người, nguyên lai là chó yêu Lai Phúc, trong tay còn cầm một cái màu lông trắng như tuyết, ngực dính đầy máu thỏ tươi. Ngươi đi làm gì? Nhìn Lai Phúc vậy bộ dáng hưng phấn, Trần Tấn Nguyên khẽ cau mày. Lai Phúc giơ giơ lên trong tay thỏ, cười nói, Linh Nhi cô nương để cho ta đi hái chút nguyên liệu nấu ăn, cực kỳ lửa nấu cơm, thử một chút, nàng mới vừa học tài nấu nướng, ta ở giữa rừng thấy cái này con thỏ lại mập lại lớn tìm thức ăn, liền đem nó cho đánh tới. Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy ạ? Phụ nữ là nhất gặp không thể thứ đáng yêu, Lâm Y Liên thấy vậy thỏ bị Lai Phúc giết đi, sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Ca múa nhạc. Ánh mắt rơi vào con thỏ kia trên người, vậy thỏ trên người máu vẫn còn ở đi trên đất nhỏ, hiển nhiên đã chết, không nhìn được mắng lên, ngươi tên này có hay không trưởng đầu óc, đây chính là núi Lạc Già, ngươi làm sao có thể thuận tiện ở chỗ này sát sinh. Gặp Trần Tấn Nguyên mắng lên, Lai Phúc tỏ ra có chút lung túng cúi đầu nhìn xem trong tay thỏ, cười gượng nói, chủ nhân, một con thỏ mà thôi, hẳn không nghiêm trọng như vậy chứ, cái này cũng không phải là cái gì hộ sơn thần thú. Dám mới không nghiêm trọng. Trần Tấn Nguyên thật muốn đánh tên này một lần, ngươi nhìn thỏ màu lông, rõ ràng thì không phải là thỏ rừng, nhất định là người ta nuôi, bị ngươi đánh chết, vậy còn có. À, cái này. Lai Phúc gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải, hắn đánh thỏ thời điểm nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhỏ ngoan. Ngay tại Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị khiển trách Lai Phúc mấy câu lúc này một tiếng kêu gào tự vậy sâu trong rừng trúc xa xa truyền tới. Mấy người như bị điện giật, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Lai Phúc một cái, thấp giọng mắng còn không mau giấu. Lai Phúc bị sợ cả người run một cái. Vội vàng đem vậy thỏ thi thể thu vào trong túi càn khôn, cố làm chấn định hướng thanh âm kia chỗ tới nhìn. Nhỏ ngoan, ngươi chạy đi đâu, mau ra đây. Tiếng kêu rất nhanh kéo gần, một cái thiếu nữ đồ trắng tự vậy trong rừng tiểu đạo, hướng biệt viện phương hướng đi tới, vừa đi, một bên nhìn chung quanh gọi, tựa hồ đang tìm thứ gì. Ô, Trần Đại ca, các ngươi ở chỗ này. Đi tới biệt viện trước, thiếu nữ đồ trắng quay mặt lại, đúng dịp thấy Trần Tấn Nguyên mấy người đang nhìn mình trên mặt nhất thời cút nụ cười. Hề hề, đúng vậy Thiện Nhu, ngươi đây là đang tìm cái gì đâu? Trần Tấn Nguyên tư chất tâm lý vẫn rất tốt, hướng về phía Vũ Thiện Nhu ào ào cười một tiếng, mặt không đỏ tim không đập mạnh hỏi thăm. Hả? Ta tìm nhỏ ngoan, không biết Trần Đại ca các ngươi thấy được qua chưa? Vũ Thiện Nhu vừa nói, vừa đi vào biệt viện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297 Hầm thịt ăn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chúng ta không có gặp qua. Trần Tấn Nguyên còn không có trả lời, Lai Phúc liền không kịp đợi cướp lớn tiếng nói. Trần Tấn Nguyên không khỏi xem thường đại lật, quay đầu dùng sức trợn mắt nhìn Lai Phúc một cái, tên này sống hơn 1000 năm, trong lòng tư chất làm sao kém như vậy, người ta còn không có nói nhỏ ngoan là cái thứ gì. Hắn liền cướp lời không gặp qua, cái này cùng trực tiếp nói cho người khác mình là kẻ gian có cái gì khác biệt. Vũ Thiện Nhu cũng bị Lai Phúc giọng oang oang dọa cho một cái, trong mắt trong rõ ràng thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên bận biểu cười nói, đừng để ý tới tên này nóng này không tốt, không biết nhỏ ngoan là cái gì. Nói không chừng chúng ta còn có thể giúp ngươi tìm một chút. Hả? Vũ Thiện Nhu trong mắt nghi ngờ giảm xuống, chỉ coi là Lai Phúc nóng nảy xấu xa, không hoan nghênh mình. Nhỏ ngoan là một con thỏ, một cái thỏ trắng lớn rất đáng yêu, ta đem nó nuôi ở trong rừng trúc, mới vừa còn gặp qua, cái này chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vũ Thiện Nhu nói, Trần Tấn Nguyên trong lòng run lên ca múa nhạc, thật đúng là thỏ, vậy không cần nhiều lời. Lai Phúc đánh con thỏ kia thì nhất định là Vũ Thiện Nhu nuôi nhỏ ngoan. Làm thế nào là nói cho nàng thỏ bị Lai Phúc giết, vẫn là gạt nàng nói mình không gặp qua. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời lộ vẻ do dự trước mắt con bé này, nhưng mà Đường Duyệt Tâm bạn gái thân, nếu để cho nàng biết dưới tay mình đem nàng mến yêu thỏ cho hại chết, nàng lại đi Đường Duyệt Tâm trước mặt nói một chút, hậu quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi. Ách, thỏ sao? Ta đây là không có thấy được qua, bất quá tên này lỗ mũi linh tìm đồ sở trường nhất, nếu không để cho hắn cho ngươi tìm một chút đi. Do dự chốc lát, Trần Tấn Nguyên cuối cùng vẫn là mê muội lương tâm nói láo, lừa dối người ta cô gái nhỏ, Lâm Y Liên ở bên cạnh thấy từ trong thâm tâm khinh bỉ. Đường Duyệt Tâm bây giờ trí nhớ hoàn toàn biến mất, đối với mình ấn tượng hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng, chuyện này nếu để cho nàng biết, vậy mình ở trong ấp nàng nhất định sẽ nhiều hơn một cái sói xám lớn hình tượng, đây có thể như thế nào khiến cho Lai Phúc cả người run lên. Há to miệng, hoàn toàn liền là một bộ có tật giật mình hình dáng, hồi lâu mới lộ vẻ tức giận gật đầu một cái, nói được tốt, ta giúp ngươi tìm. Vũ Thiện Nhu nghiêng đầu nhìn Lai Phúc một cái, Lai Phúc mới vừa rồi vô duyên vô cớ sống lên nàng, nàng đối với Lai Phúc ấn tượng cũng không tốt, suy nghĩ một chút liền đối với Trần Tấn Nguyên cười nói, không cần Trần đại ca, chính ta đi tìm chính là... Chân thực không được thì đi tìm Hùng Bá hỏi một chút. Nói xong, Vũ Thiện Nhu giống như một cái bướm hoa vậy, tung tăng ra viện tử, tiếp tục bắt đầu nàng cuộc hành trình tìm thỏ. Nhỏ ngoan, mau ra đây. Vui vẻ thanh âm từ từ biến mất ở tầm mắt cuối, Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lai Phúc, ngươi làm chuyện tốt, ngươi nói vậy làm sao thu thập. Nguy cơ đã qua. Lai Phúc vớ ngực một cái, cào đầu, chủ nhân tiểu yêu cũng không biết vậy thỏ là cô gái kia nuôi à, nếu sớm biết, đó chính là cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám giết nha. Thỏ đáng yêu như thế, ngươi cũng không tiếc ra tay. Lâm Y Liên liếc Lai Phúc một cái, tỏ ra có chút cáu phấn. Là Linh Nhi cô nương phân phó ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn, ta mới có thể đánh con thỏ kia. Lai Phúc có chút oan uổng nói. Thế nào? Man Linh Nhi nghe được vang động, từ trúc trong phòng đi ra, mặt đầy nghi hoặc nhìn ba người. Tên này đánh người ta thỏ, nói là ngươi phân phó hắn làm. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Thỏ. Man Linh Nhi sững sốt một chút, nói, không có ạ, ta để cho hắn đi tìm chút rau củ dại, lúc nào để cho hắn đánh người nhà thỏ. Oan ạ. Lai Phúc tăng thể diện ngay tức thì liền khổ đứng lên, đem vậy thỏ từ càn khôn trong túi lấy ra ngoài, chủ nhân, vật này xử lý như thế nào? Nếu không ta tìm một chỗ đem nó cho ném. Trần Tấn Nguyên mắt hổ chừng một cái, ném. Để cho người phát hiện còn có, nếu không sẽ để cho nó ở ngươi trong túi càn khôn tiếp tục ngây ngô, nếu không chỉ một lát đem nó hầm hủy thi diệt tích. Ách! Lai Phúc hơi chậm lại. Do dự một chút, nói, ta xem vẫn là hầm đi. Ánh mắt nhìn về phía Man Linh Nhi đem mặt phiết hướng một bên, đừng xem ta để cho ngươi thức ăn rau củ dại, hầm thỏ ta cũng sẽ không. Lại nhìn về phía Lâm Y Liên nhưng liếc mắt trộm được đồ ta cũng không ăn, các ngươi người nào thích ăn ai làm đi. Bất đắc dĩ. Lai Phúc không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt xin giúp đo nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, trầm giọng nói, còn không đi nhanh tắm rút ra sạch sẽ. Dạ. Lai Phúc vui mừng, lật đật gật đầu một cái, xách thỏ liền đi trong phòng chạy đi. Nội tạng da lông được xử lý tốt, đừng để cho người phát hiện. Trần Tấn Nguyên lắc đầu dặn dò. Tên này thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa ạ, bất quá mình thật giống như cũng đã lâu chưa từng ăn qua thịt thỏ, nhân cơ hội này mở hơn cũng là không tệ. À, con thỏ nhỏ, vì sau này tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là hy sinh ngươi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Ngươi tên bại hoại này, như vậy thứ đáng yêu cũng ăn. Lâm Y Liên dùng sức ở Trần Tấn Nguyên hông ở giữa bấm một cái. Chết đều chết hết, không ăn còn có thể làm gì, chờ lát nữa làm xong, ngươi có thể đừng động đũa. Trần Tấn Nguyên biểu môi nói. Ai hiếm à? Lâm Y Liên trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói láo nói giống như thật vậy, thật là đáng thương người ta cô nương còn đi khắp nơi tìm. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhún vai một cái, vậy thỏ cũng không phải là ta giết, để ý chuyện ta làm gì, ta nói cho các ngươi à, chuyện hôm nay cũng không ai chính xác nói ra ngoài, nếu không chúng ta cũng không ăn nổi bao đi. Lời để ý ngươi. Lâm Y Liên liếc mắt, liền cùng Man Linh Nhi một đạo cặp tay vào phòng. Mẹ kiếp, con bé này, không phải là kinh nguyệt tới chứ? Trần Tấn Nguyên không nói lắc đầu. Một cổ mùi thơm mê người ở rừng trúc ở giữa phiêu tản ra, chọc cho trong rừng không thiếu thú nhỏ cũng dừng chân nhìn chung quanh. Này, nóng hổi thịt thỏ ba chỉ thang. Đi đôi với một tiếng thét to, Lai Phúc bưng một hớp đại nồi đất từ trong phòng bếp đi ra. Nắp nồi vén lên mở, hai nữ cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, mặt hiện vẻ say mê, nhìn trong nồi vậy còn ở bốc hơi nóng thang thịt, cũng dùng sức nuốt nước miếng một cái. Thơm, thật là quá thơm. Chỉ là ngửi một cách liền khẩu vị lớn mở, hận không thể lập tức để cho nồi này nóng hổi canh thịt chảy qua mình đầu lưới, chảy qua mình cổ họng, chảy vào mình trong bụng. Trần Tấn Nguyên ngay sau đó từ trong phòng bếp đi ra. Xoa xoa đi liền ngồi vào trước bàn, đưa lỗ mũi dùng sức ngửi một cái, đối với mình tài nấu nướng quá mức là hài lòng. Quá thơm Trần đại ca, ta yêu ngươi chết được. Man Linh Nhi hưng phấn kêu to, nước miếng cơ hồ đều muốn theo khóe miệng chảy xuống. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, còn ngỡ ra làm gì, ăn đi. Nói xong Trần Tấn Nguyên xốc lên một khối chân thỏ thịt, bỏ vào Lâm Y Liên trong chén. Nha đầu, đừng chảy nước miếng, ăn đi. Ta không được, không ăn ngươi những thứ này. Lâm Y Liên cố gắng đem mặt phiết hướng một bên, dùng sức nuốt nước miếng trong lòng ngầm mắng Trần Tấn Nguyên bại hoại. Tên này cứ dùng thức ăn ngon tới cám dỗ mình, lần trước trộm thịt chó cũng là như vậy, làm được từ mình rất mất mặt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Bọn họ cũng gọi ta. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Không ăn tính. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đem vậy thịt thỏ kẹp, bỏ vào Man Linh Nhi trong chén tới. Linh Nhi, nàng không ăn ngươi ăn, ăn nhiều một chút, xúc tiến sinh mái tóc dài rục. Ừ, cảm ơn Trần đại ca. Man Linh Nhi ánh mắt cười thành một kẽ hở, trực tiếp dùng đôi tay tầm lên khối kia thịt thỏ một hớp cắn, mặt đầy hưởng thụ hình dáng, giống như là ở thưởng thức thiên hạ ở giữa nhất mỹ vị chân tu, mỡ cũng theo khóe miệng chảy xuống. Ăn ngon không? Trần Tấn Nguyên cười hì hì hỏi. Ăn ngon, ăn ngon. Man Linh Nhi giống như giã tỏi vậy gật đầu, ngay sau đó liền lại dẫn thân vào đến tiêu diệt thức ăn ngon trong chiến đấu. Đồ thối, khuyên nhiều người ta mấy câu ngươi sẽ chết à? Lâm Y Liên đầy mặt xấu hổ, nhìn mấy người ăn nồng nhiệt, nàng trong lòng thật là đối với Trần Tấn Nguyên hận đến cắn răng nghiến lợi. Trong lòng vùng vẫy chốc lát, Lâm Y Liên cuối cùng vẫn là không tránh khỏi thức ăn ngon cám dỗ, cầm lên muỗng canh, lặng lẽ múc một chén canh. Này, nha đầu, ngươi không nói ngươi không ăn sao? Trần Tấn Nguyên gặp Lâm Y Liên vậy lén lén lút lút hình dáng, không nhịn được chế nhạo cười một tiếng. Ta! Lâm Y Liên bị bắt tại trận, mặt đẹp đỏ bừng lúng túng vô cùng, lắp bắp nửa ngày, mới cường biện nói, ta là nói ta không ăn thịt thỏ. Ta chẳng qua là uống canh dùng bữa mà thôi, ngươi quản được sao? Cái này cũng có thể. Trần Tấn Nguyên bị ngạnh liền một chút, bội cảm không nói, thức ăn ngon trước mặt cũng lười để ý nàng, xoay mặt hướng Lai Phúc nhìn, tên này ăn chó dạng mười phần chuyên chọn ăn thịt, một miếng thịt cũng không để ý nóng không nóng miệng trực tiếp bỏ vào trong miệng, liền thịt mang xương cũng cho nhai bể nuốt xuống bụng. Ca múa nhạc trừ bát giới ăn nhân sâm quả à? Trần Tấn Nguyên trong lòng cảm khái một tiếng, cũng một hớp thịt một hớp thang đại cật đặc cật. Trần đại ca, vật này là gì? Man Linh Nhi xốc lên một khối thức ăn tò mò hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Hả, vậy kêu là rong biển, là biển khơi sinh sản đồ, các ngươi hẳn cũng không có gặp qua. Trần Tấn Nguyên đưa lên một chút mí mắt trả lời. À, kia đâu? Thật dài còn ăn thật ngon. Man Linh Nhi lại hỏi. Vậy kêu là châm cứu cô, ăn ngon là ăn ngon, bất quá nhưng muốn ăn ít một chút, vật này rất khó tiêu hóa, ngày hôm nay ăn, sáng sớm ngày mai kéo ra ngoài vẫn là cái này dạng. Trần Tấn Nguyên nói. Ai nha, ăn cơm đây, Trần đại ca ngươi đừng nói phải như vậy chán ghét có được hay không? Man Linh Nhi nghe vậy, nhìn đũa lên châm cứu cô, nhất thời có chút kháng cự, tựa hồ trong đầu có cái gì liên tưởng. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, thật lâu chưa từng ăn qua như thế nóng hổi thịt thỏ ba chỉ thang, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng là lấy như vậy hình thức đại bão liền lục ăn. Ách, thoải mái à. Trần Tấn Nguyên ở một cái thật dài, đem một nồi canh tiêu diệt sạch sẽ, mấy người cũng nằm ngã xuống trên ghế, sờ tròn vo bụng, nhắm mắt lại nho nhỏ hiểu ra. Thật đầy đủ. Man Linh Nhi nói. Thật muốn lại tới một nồi. Lai Phúc nói. Chờ lát nữa cơm tối có thể không ăn được. Lâm Y Liên nói. Hả, thật lâu chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị. Đúng vậy, Trần đại ca tài nấu nướng thật là quá tốt. Ta nếu có thể học được 10% liền tốt. Man Linh Nhi đáp lời bỗng nhiên ngừng lại. Mấy người cũng đột nhiên bây giờ mở mắt. Bọn họ tổng cộng liền 4 người. Từ đâu tới thứ 5 thanh âm. Là ai đang cùng Man Linh Nhi nói chuyện? Ngươi mẹ hắn ai à? Lai Phúc tiếng mắng lập tức liền truyền ra. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, Lai Phúc bên người ngồi một cái đại hán mặt đen, đang mặt đầy thỏa mãn xoa mình bụng, mọi người đều là không biết hắn tới bao lâu, lại là làm sao tới. Ách, ngại quá, ta mới vừa rồi ngửi được mùi vị, chân thực không nhịn được, có chút đường đột. Vậy đại hán mặt đen cũng không để ý Lai Phúc tức giận mắng, chỉ là đối Trần Tấn Nguyên các người cười một tiếng, ngoài miệng ở nói ngại quá, nhưng là trên mặt nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng dáng vẻ. Ta liền nói con mẹ nó như thế một nồi lớn đồ, làm sao nhanh như vậy liền ăn xong rồi, nguyên lai là nhiều một đôi đũa, từ đâu tới giá yêu, mau cho ta phun ra. Lai Phúc lớn tiếng quát mắng. Một cách liền nhìn ra đây là một con yêu thú cảnh trung kỳ yêu quái, cái này mặt đen người lại có thể ở mí mắt của mình phía dưới trộm thực, hơn nữa còn không có bị người bất kỳ phát hiện, đây quả thực là đối với hắn làm nhục, như thế nào có thể đủ không giận, bàn tay một bản liền đi đại hán mặt đen bắt đi. Đừng động giận, chẳng qua là ăn hai cái thịt cần gì phải chém giết giết. Đại hán mặt đen cười một tiếng, ở Lai Phúc bàn tay muốn bắt ở trên cổ hắn một khắc kia thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã ngồi ở Lai Phúc một bên kia. Tốc độ thật nhanh. Trần Tấn Nguyên từ đầu đến cuối cũng đang ngó chừng cái này đại hán mặt đen xem, mắt thấy cái này đại hán mặt đen lại có thể tránh thoát Lai Phúc công kích, trong lòng không kiềm được cũng có chút kinh ngạc. Anh bạn trẻ, cái canh này là ngươi nấu sao? Mùi vị thật là không tệ. Để cho lão hùng ta hiểu được vô cùng à. Đại hán mặt đen nhìn Trần Tấn Nguyên, vừa đập đi trước miệng, một bên nụ cười nồng nặc hỏi. Tiền bối quá khen. Trần Tấn Nguyên hướng về phía đại hán mặt đen chắp tay, chỉ cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng lại trong chốc lát không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đại hán mặt đen vỗ bụng một cái, ào ào cười nói, người ở đây cũng gọi ta hùng bá, ngươi cũng như vậy kêu ta đi. Ách! Trần Tấn Nguyên ra mặt không khỏi co quắp một cái, nhìn đại hán mặt đen vậy người vô hại hình dáng, không biết hắn là không phải cố ý, đây coi như là ở chiếm mình tiện nghi sao. Tốt ngươi cái mặt đen lão quái, lại có thể liền chủ nhân nhà ta tiện nghi cũng dám chiếm, thật là không muốn sống sao. Lai Phúc bầu không khí khó khăn làm trực tiếp một cái tát liền hướng đại hán mặt đen gương mặt quạt tới. Bờ, o, cờ, hờ. Một cái tát phải kết thật thật. Lai Phúc trên mặt thoáng qua một tia cười gằn, lấy một tát này lực độ, đủ để đem điều này người đàn ông da đen vạm vỡ tát bay 100 mét. Chiếu. ngược lại hít một hơi khí lạnh, ý muốn ở giữa một màn nhưng cũng không có phát sinh. Lai Phúc giấu bàn tay ở đen trên mặt của đại hán, không những không có đem người đàn ông da đen vạm vỡ tát bay, ngược lại giống như là phiến ở trên một ngọn núi, đem Lai Phúc bàn tay chấn động đến cơ hồ chết lặng. Độ chuẩn xác không tệ, bất quá lực độ vẫn còn nhỏ một chút. Người đàn ông da đen vạm vỡ giống như một người không có chuyện gì vậy, còn làm như có thật phán xét nổi lên Lai Phúc mới vừa rồi một tát này. Ca múa nhạc. Lai Phúc nghe vậy giận không kềm được, lại có thể bị một cảnh giới so mình còn thấp người cho xem thường. Cái này làm cho hắn cường giả tôn nghiêm nơi nào sắp đặt, đùng một tiếng liền đứng lên, vuốt vuốt tay áo một cái, chuẩn bị để cho người đàn ông da đen vạm vỡ nếm thử một chút mình lợi hại. Lai Phúc, dừng tay. Trần Tấn Nguyên một tiếng dày, đem Lai Phúc quát bảo ngưng lại xuống. Lai Phúc quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, chủ nhân, tên này quá mức càn rỡ, đối với ta tới sửa chữa một chút hắn. Ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên lần nữa dày chân mày nhíu một cái, mới vừa rồi hắn vắt hết óc nhưng là nghĩ tới, một mực nhìn đại hán mặt đen quen thuộc. Nguyên lai là ban đầu mình dùng kim khẩu ngọc ngôn thuật tìm đường duyệt tâm lúc này ở trong ảo cảnh thấy qua, lúc ấy chính là đại hán này mang đường duyệt tâm ở rừng trúc tía trong truy đuổi một đám thú nhỏ, mình còn làm đường duyệt tâm bị yêu quái bắt đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1299. Bị bắt kẻ gian cầm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lai Phúc hận hận trợn mắt nhìn người đàn ông da đen vạm vỡ một cái, bất đắc dĩ ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên ra lệnh hắn cũng không dám không nghe. Anh bạn trẻ còn rất có uy tín, không biết là từ đâu tới đây, có như thế tên thủ hạ, lai lịch khẳng định bất phàm chứ. Đại hán mặt đen bất ngờ nhìn một chút Trần Tấn Nguyên cùng Lai Phúc, một cái yêu thú cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả lại có thể bị một cái cảnh giới tiên thiên tiểu vũ tu lái, cái này ở linh giới xác thực ít gặp. Hùng tiền bối nói đùa. Trần Tấn Nguyên lúng túng cười một tiếng, trong lòng có loại cảm giác, cái đen lớn này hán thực lực, có lẽ vẫn còn ở Lai Phúc trên, Lai Phúc muốn đánh người này, sợ là ở tự rước lấy, hơn nữa người này khẳng định cùng đường duyệt tâm có quan hệ lớn lao, mình cũng không thể tùy tiện đắc tội. Người đàn ông da đen vạm vỡ khoát tay một cái, chớ kêu tiền bối, hay là gọi hùng bá đi, cái này núi lạc xà từ trên xuống dưới cũng gọi như vậy ta. Ngươi còn chưa nói các ngươi kêu tên gì, từ đâu tới đâu. Lai Phúc xem người đàn ông da đen vạm vỡ bộ kia đắc ý hình dáng, hận đến không ngừng cắn răng, nếu không phải là Trần Tấn Nguyên ở bên cạnh đè, sợ rằng hắn đã sớm cùng tên này đánh nhau. Trần Tấn Nguyên cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, vãn bối Trần Tấn Nguyên, những thứ này đều là bạn của ta, chúng ta cùng chung tới núi lạc xà du ngoạn. Trần Tấn Nguyên. Tên này thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Người đàn ông da đen vạm vỡ sững sốt một chút, cào đầu suy nghĩ một chút, chợt ánh mắt sáng lên, ngươi chính là bé Tâm Nhi nói cái đó Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng không có bày tỏ kinh ngạc, chẳng qua là gật đầu, nói, không sai, ta chính là tới tìm Tâm Nhi. Vậy ngươi còn nói là tới du ngoạn. Người đàn ông da đen vạm vỡ trên dưới cẩn thận quan sát liền Trần Tấn Nguyên mấy lần, không sai, dáng dấp ngược lại là nhân mô nhân dạng, người mang đại công đức, hẳn không phải là cái gì người xấu, bất quá chán bây giờ mang ba điểm tà ý, muốn đến cũng không nên là cái gì lương thiện. Ai? Trần Tấn Nguyên lúng túng cười một tiếng, hùng bá còn biết người quen thuật sao? Người đàn ông da đen vạm vỡ cười ha ha một tiếng, vậy coi như cái gì? Chỉ cần là người, cũng đừng nghĩ tránh được lão hùng ta cái này đôi pháp nhãn tiểu tử không tệ, Tâm Nhi hẳn không tìm lộn người, ấn tượng đầu tiên ngươi coi như là qua cửa ải, sau này cho nhiều ta làm chút ăn ngon, ta phụ trách trong lòng mà trước mặt cho ngươi nhiều hơn nói tốt. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Trần Tấn Nguyên có chút im lặng cười khan một tiếng, nói, không biết tiền bối cùng Tâm Nhi là quan hệ như thế nào. Người đàn ông da đen vạm vỡ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, quan hệ thế nào? Mới vừa không phải nói cho ngươi sao? Cái này núi Lạc Già trên dưới cũng gọi ta Hùng Bá, Tâm Nhi cũng tự nhiên kêu ta Hùng Bá. Trần Tấn Nguyên bị người đàn ông da đen vạm vỡ một câu nói cho ngạnh phải không nói ra lời, hồi lâu mới nói, vãn bối sẽ ở núi Lạc Già tạm lưu mấy ngày, Hùng Bá nếu thích thức ăn ngon đại khả tới đây chúc phòng tìm ta, vãn bối nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Được được được, tiểu tử bạn tâm giao, lão Hùng ta là càng xem càng thích. Người đàn ông da đen vạm vỡ cười ha ha một tiếng. Nhìn chằm chằm mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nấu canh nồi đun nước, hỏi, ngươi mới vừa rồi nấu nồi canh này là manh mối gì, lão Hùng ta ăn cái đầy đủ, nhưng còn không biết ăn là cái gì chứ. Ách, đây là thịt thỏ ba chỉ thang, chẳng qua là thịt thỏ ít đi chút, nếu không còn có thể nấu ở trên một nồi lớn. Trần Tấn Nguyên cười nói, à, nguyên lai là thịt thỏ thang. Cái gì? Thịt thỏ thang, các ngươi ở đâu ra thịt thỏ? Người đàn ông da đen vạm vỡ lúc đầu còn đang không ngừng gật đầu, nhưng mà đột nhiên nhưng kinh hô lên, hai con mắt giống như chuông đồng vậy trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, thanh âm đột nhiên bây giờ dương cao mấy cách đê, si, ben chấn trên bàn cơm nồi chén gáo chậu ở lột cột lay động. Ca múa nhạc, ngươi muốn làm gì? Lai Phúc nơi nào chịu được người đàn ông da đen vạm vỡ đối với Trần Tấn Nguyên vô lý, lập tức liền đứng lên chỉ người đàn ông da đen vạm vỡ quát mắng. Người đàn ông da đen vạm vỡ căn bản cũng không có để ý tới Lai Phúc, chỉ là một bộ không thể tin dáng vẻ nhìn Trần Tấn Nguyên nói, các ngươi sẽ không phải là đem vậy mấy cái nha đầu nuôi thỏ cho làm thịt chứ? Hắn ăn rồi thịt thỏ rừng căn bản cũng không phải là cái mùi này, Trần Tấn Nguyên nếu nói là thịt thỏ, vậy liền không có sai, cái này núi Lạc Già ở trên trừ trong môn mấy cái bé gái nuôi có thỏ, còn lên thỏ đi. Người đàn ông da đen vạm vỡ trong lòng có loại dự cảm không quá tốt. Trần Tấn Nguyên cắn răng, lúng túng nói, Hùng Bá, ta cũng không sợ nói cho ngươi, cái này thỏ là Thiện Nhu nuôi, nhưng là chúng ta trước đó thật không biết. Ngươi được giúp chúng ta gạt, ngày hôm nay chuyện này liền coi là không biết được chứ? Được, khá lắm dám. Đen trên mặt của đại hán thoáng qua một tia chán nản, vậy mấy cái nha đầu nếu là biết, phát điên lên tới, ta lão Hùng sợ là phải để cho các nàng cho phiền chết, không được, chuyện này là các ngươi làm, cùng ta có thể không quan. Trần Tấn Nguyên nói, nhưng mà ngươi mới vừa rồi cũng ăn không thiếu thịt thỏ, chúng ta bây giờ là một sợi dây lên châu chấu, chuyện này chỉ có trời mới biết, ngươi biết chúng ta biết, chỉ cần chúng ta không nói chuyện gì cũng không có. Trên mặt người đàn ông da đen vạm vỡ chợt đen chợt xanh, nửa ngày mới bất đắc dĩ chán nản nhìn Trần Tấn Nguyên, ngày hôm nay thật là bị ngươi hại chết. Vậy thỏ các ngươi làm sao liền dám đánh đâu, Thiện Nhu con bé kia đi đâu rồi? Chớ bị nàng cho tìm tới bắt một tại chỗ, ta phải rời đi trước, các ngươi liền làm không gặp qua ta à. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, hướng về phía xoay người muốn đi người đàn ông da đen vạm vỡ nói, đúng rồi Hùng Bá, Thiện Nhu trước khi rời đi từng nói nếu như không tìm được thỏ, đi ngay tìm ngươi hỗ trợ, chắc hẳn bây giờ đang khắp thế giới tìm ngươi đâu, ngươi như thế trở về không phải tự chui đầu vào lưới sao? Vừa nói, Trần Tấn Nguyên từ trên bàn nhặt lên một bản giấy vệ sinh, hướng người đàn ông da đen vạm vỡ bắn tới. Người đàn ông da đen vạm vỡ đem giấy sao ở trong tay qua loa lau miệng lên dầu nhớt, ngươi nói nàng tìm ta đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, không sai. Chính nàng nói nếu như không tìm được thỏ, đi ngay tìm Hùng Bá hỗ trợ, cái này núi Lạc Già ở trên trừ ngươi, sẽ không có cái thứ hai Hùng Bá chứ. Xong rồi, lần này có thể xong rồi, ta đi ra ngoài cấp quên đóng cửa, lần này có thể bị các ngươi hại chết. Hùng Bá đặt mông ngồi xuống ghế, trên mặt viết đầy hối tiếc. Cái gì? Nghe người đàn ông da đen vạm vỡ vậy không giải thích được lời nói, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng đặc biệt, đang định hỏi kỹ, lại nghe ngoài cửa bịch một tiếng, một cái thân ảnh màu trắng đá văng cửa phòng, khí thế hung hăng vọt vào. Các ngươi đám này bại hoại, đem nhỏ ngoan vẫn còn cho ta. Đi đôi với một tiếng khẽ kêu, Vũ Thiện Nhu nhanh chóng nhào tới, nhìn trên bàn bày từng đống xương, trên mặt nhất thời hiện đầy công phấn cùng nổi nóng, nước mắt rào rào liền chảy xuống. Người đàn ông da đen vạm vỡ đặc biệt thức thời dùng hai tay bụm mặt, lặng lẽ rúc vào bàn phía dưới đi, tựa hồ là vô mặt gặp người vậy. Vũ Thiện Nhu đột nhiên xông vào, để cho không khí trong phòng ngay tức thì liền đọng lại, trên bàn dưới đất thỏ cốt đầy đất, đây coi như là bị bắt kẻ gian cầm tang vật liền sao. Tất cả mọi người sống lưng đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, ngươi xem ta xem ngươi, không có người nói chuyện. Trần Tấn Nguyên hồi lâu tài cán cười hai tiếng, hướng về phía công phấn không dứt Vũ Thiện Nhu nói, cái đó, em gái Thiện Nhu, ngươi còn không tìm được nhỏ ngoan sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt.